Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng suýt nữa bị nội thương. Điều này khiến cho mặt Lâm Đạt một cái liền xanh lá một nửa, xanh có chút biến dọa người. Cô ngơ ngác nhìn cái này, người Mỹ Nam này vừa mới còn thân thiết như vậy, có vẻ mặt vô cùng không dám tin, cũng không để cô nói gì. Nelson rất thân mật mà ôm Chim Hiểu Đường liền đi. Không đến 5 phút, bữa tiệc khiêu vũ chính thức bắt đầu, âm nhạc tuyệt vời tung bay ở mỗi góc đại sảnh khách sạn. Mỗi khách quý liền rối rít muốn mời bạn gái của mình khiêu vũ. Ánh mắt Nelson có một tia bướng bỉnh, nửa người cúi chào với Chim Hiểu Đường, nói: "Tiểu thư xinh đẹp, anh có thể mời em nhảy một điệu không? Xin em, không nên keo kiệt hai tay của mình, khẳng khái đặt vào trên tay của anh thôi." Chim Hiểu Đường có chút lúng túng: Em không biết khiêu vũ." Nelson đến gần Chim Hiểu Đường, giọng điệu ở bên tai cô nhẹ nhàng: "Không sao, anh dạy em." Rốt cuộc cũng không phải Chim Hiểu Đường làm chủ, Nelson đã lôi kéo Chim Hiểu Đường vào trong mặt sàn nhảy lên. Mặc dù chân của Chim Hiểu Đường mấy lần đều dẫm lên chân của Nelson, nhưng trên mặt của Nelson thủy chung là nụ cười mỉm như ánh mặt trời ấm áp. Chỉ thỉnh thoảng ánh mắt của anh mới có thể lộ ra đau đớn. Điều này làm cho Chim Hiểu Đường không khỏi mỉm cười. May mắn, khả năng nhảy múa Chim Hiểu Đường thiên phú coi như không thấp. Không bao lâu, cô đã có thể đuổi theo tiết tấu của Nelson. Điệu nhảy cũng đã không hề có chương pháp gì nữa, và lại càng nhảy càng tốt. Nelson thấy được biểu hiện của Chim Hiểu Đường, đáy lòng không khỏi tán dương. Lần này, Chim Hiểu Đường có lòng tin, nhảy xuất sắc hơn. Một đôi kim đồng ngọc nữ chói mắt như thế, vốn là đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm thu hút chú ý của mọi người. Huống chi còn là Nelson phi phàm, đột nhiên anh cùng với bạn gái. Xung quanh dần dần bao vây không ít người, điều nhảy của bọn họ không thể nghi ngờ đã mê đảo một mảnh người xem. Trong một khoảnh khắc kia, Chim Hiểu Đường giống như cảm thấy mình thật thành công chúa, xinh đẹp và hạnh phúc. Điệu nhảy kết thúc, tay Nelson kéo Chim Hiểu Đường ở trong đám người, tha thiết nhìn soi mói rời khỏi sàn nhảy. "Nơi này quá ồn, chúng ta hay là đi ra bên ngoài một chút." Hai người thoát ra khỏi đám người, từ đại sảnh đi ra cửa sau khách sạn, đến bên trong vườn phía sau. Nelson cởi áo khoác tây trang xuống, khoác lên vai Chim Hiểu Đường. Đi một đoạn, tìm ghế dài ngồi tạm. Chim Hiểu Đường như một chú chim nhỏ tựa vào trên người của Nelson, nhắm mắt thở dài nói: "Giống như là mơ." Nelson hơi ngạc nhiên: "Cái gì giống như mơ?" Chim Hiểu Đường cười ngọt ngào: "Tất cả, tất cả." Đem đầu của cô gối lên bả vai của anh, say sưa vô hạn ở giờ phút này, tạo thành không gian yên tĩnh. Trong lúc hai người đều đắm chìm trong thời gian yên tĩnh tốt đẹp này, thì ở bên trong: "À, thân ái, anh nhẹ một chút." "Cục cưng bé nhỏ, bên trong em thật chặt, để cho tôi chịu thế nào được?" "Đòi, ghét, cũng biết anh sống nhất rồi." Không biết phát ra tiếng rên đứt quãng này, nhất thời nhiễu loạn không khí vốn là an bình. Thanh âm này hình như là phát ra ở gần ngay bọn họ. Hơn nữa, đối phương hình như còn có một chút quen tai như vậy. Giống như là... Chim Hiểu Đường nghe được những thứ âm thanh kỳ quái kia, mặt lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Nelson, có người ở..." Nelson cũng rất nhỏ giọng nói: "Xem ra chỗ này có người đến trước so với chúng ta." "Vậy chúng ta không phải nên rời đi?" Nelson chợt nhíu mày: "Tại sao? Anh rất thích đợi ở chỗ này, tại sao muốn rời đi?" "Nhưng..." Đột nhiên, thanh âm của Nelson lớn tiếng, điên cuồng gào thét: "Người đâu? Mau đến xem, có người đánh dã chiến ở đây. Người đâu, mau lại đây, đến chậm có thể không thấy được." Chim Hiểu Đường ngạc nhiên nhìn Nelson: "Nelson, anh..." Lúc này, trong bụi cỏ cách phía sau hai người không đến 3 mét, ngay sau đó truyền đến tiếng quát tháo kinh hoàng cùng với tiếng mặc quần áo, sau đó truyền đến tiếng quát tháo kinh hoàng cùng với tiếng mặc quần áo, sau đó một người liền nhanh chóng vọt ra khỏi bụi cỏ. Thời gian mấy giây liền chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt của Nelson và Chim Hiểu Đường. Nelson vẻ mặt tươi cười, nháy mắt về phía Chim Hiểu Đường mấy cái. "Đây không phải là giải quyết." Giờ phút này, lại một người từ trong bụi cỏ không kín từ đất đứng lên, chỉnh chỉnh quần áo trên người, kêu lên với Nelson và Chim Hiểu Đường: "Này, hai người, làm gì hù dọa bạn gái của tôi chạy?" Nelson cười như không cười nói: "Như thế nào, muốn tôi với anh sao?" Nét mặt của người đàn ông hiện lên bất cần đời, nhìn lên nhìn xuống lần nữa, đánh giá Chim Hiểu Đường bên cạnh Nelson. "Chẳng lẽ anh muốn đem vị bạn gái này của anh cho tôi? Miễn, tôi đối với con gái thanh thuần, xinh đẹp, không có hứng thú." Nelson hừ lạnh một tiếng: "Coi như anh đối với cô ấy có hứng thú, tôi cũng sẽ tuyệt đối không đem cô ấy cho anh. Người đàn ông cười to nói, tôi chỉ là đùa một chút. Tôi đây từ trước đối với mấy cô em hấp dẫn mới cảm thấy hứng thú. Loại nữ sinh nhỏ bé thanh thuần như vậy thì anh tự mình giữ lại mà dùng đi. Đi ra khỏi bụi cỏ, phất phất bụi đất trên người. Xem ra tôi chỉ có thể đến tiệc khiêu vũ tìm bạn gái một lần nữa rồi. Đêm dài đằng đẵng, nếu không có một mỹ nhân đi theo, vậy vượt qua như thế nào? Ánh mắt Nelson tốt bụng nhắc nhở anh ta nói, lần sau nếu không muốn lại bị người khác hù dọa bạn gái của anh bỏ chạy, phải đi lên trên phòng khách, trên lầu khách sạn rồi hôn, đừng chọn loại địa phương này nữa. Nhưng mà người đàn ông không cho là đúng, cười hỏi, anh không cảm thấy đánh dã chiến mới có thể tương đối kích thích sao? Người đàn ông bỏ lại những lời này, liền cất bước trở về đại sảnh khách sạn. Sau khi anh ta đi, Nelson đột nhiên tiến tới gần chim Hiểu Đường, nhắm mắt lại. Hiểu Đường, anh lại muốn làm gì? Chim Hiểu Đường đề phòng nhìn chằm chằm anh, thân thể không nhịn được rụt xuống. Chúng ta cũng nếm thử một chút tư vị dã chiến có được không? Một câu nói cuối cùng của người đàn ông kia không thể nghi ngờ lay động nội tâm từ trước đến giờ của Nelson, khiến cho anh không khỏi cũng nhao nhao muốn thử. Anh Chim Hiểu Đường tính phản xạ, muốn từ bên cạnh anh né ra. Anh muốn đếm, tự anh, đừng kêu gọi em. Không gọi em đến, anh đến một mình thế nào? Nelson lắc đầu một cái, ngoài ý muốn hôn môi của Chim Hiểu Đường, thuận tiện ôm cô lên, ôm đến trong lùm cỏ sau lưng. Chim Hiểu Đường bị anh đè ở sân cỏ, cơ hồ không thể động đậy, nhưng cô vẫn theo bản năng phản kháng anh. Nelson căn bản không để ý tới phản kháng của cô, vén lên vạt váy lễ phục của cô, thành thạo kéo xuống quần lót của cô. Chim Hiểu Đường ánh mắt lờ mờ, đôi tay nắm cỏ xanh hai bên, thân thể vô thức đung đưa. Qua không lâu, lại một trận cảm giác vui thích, giống như đợt sóng đánh úp đến toàn thân cô. Thân thể ở giữa sảng khoái vô tận, sảng khoái chìm chìm nổi nổi, anh cũng đồng thời xuất ra bản thân. Khi hai người trở lại đại sảnh, tiệc khiêu vũ còn đang tiếp tục kéo dài. Nelson vốn là muốn cùng Chim Hiểu Đường trực tiếp về nhà, dù sao bữa tiệc khiêu vũ này bọn họ coi như là đã tham gia, cũng không còn cần thiết trở lại nữa. Nhưng Chim Hiểu Đường lại nói cô đói bụng, muốn đi ăn vài thứ. Cũng khó trách, trước khi đến khách sạn, còn có vừa mới ở trong vườn, cũng đã làm vận động kịch liệt lâu như vậy, làm sao có thể không đói bụng. Hai người đi đến khu thức ăn, Chim Hiểu Đường cầm lên một khối bánh ngọt sô-cô-lết hình tròn, dùng dĩa xiêm một phần nhỏ bỏ vào trong miệng. Ăn ngon không? Anh cũng muốn. Nelson hé miệng cười hì hì, mặc kệ cô đòi hỏi mỹ vị. Chim Hiểu Đường lập tức lại xâm một khối đưa đến bên miệng anh. Vậy mà, chờ anh còn chưa nuốt xuống, anh liền lờ mờ cảm thấy một cỗ sát khí nồng đậm, lơ đãng liếc về bốn phía. Quả nhiên phát hiện quanh mình có mấy người đàn ông ánh mắt không đúng lắm. Nhìn kỹ, liền lại phát hiện ra trước ngực bọn hắn đều mang hoa hồng màu trắng. Xem ra, bọn hắn phân tán trình độ, cơ hồ bày biện ra một vòng vây khó lọt. Anh không chút hoang mang, đem Chim Hiểu Đường bánh ngọt trên tay lấy đi, để xuống một bên. Nelson, anh làm gì đấy? Em còn chưa ăn xong. Đừng ăn, chờ sau này anh lại mua cho em ăn. Anh kéo tay của cô, kéo cô đi về phía cửa cầu thang. Sau đó, thừa dịp bốn bề vắng lặng, cư nhiên lại nhiệt liệt hôn cô, thậm chí kịch liệt, khiến cho cô có chút không thở nổi. Anh toát ra một bộ dáng vô cùng đói khát đối với cô dở trò. Chim Hiểu Đường, mặc dù đối với bộ dáng này của anh cũng không thấy xa lạ, lại cảm thấy rất đột ngột. Không phải bọn họ vừa mới ở bên ngoài, thế nào hiện tại anh lại... Ước chừng sau một lúc lâu, anh gọi phục vụ đến, muốn một cái chìa khóa điện tử liền ôm cô lên tầng. Chim Hiểu Đường muốn mở miệng hỏi anh đi chỗ nào, lại bị anh dùng ánh mắt ngăn cản. Đến hành lang, quanh mình một mảnh yên tĩnh, anh lần nữa không kịp chờ đợi hôn lên môi của cô, ôm nhau, thuê phòng đang lúc lảo đảo nghiêng ngả tiến vào cửa. Mở đèn, tắt đèn, Chim Hiểu Đường lại muốn mở miệng hỏi anh tính toán làm cái gì. Chẳng lẽ còn nghĩ... Nelson buông cô ra, đi đến bên bờ giường, đem ga giường vào túi chữ nhật xé thành mấy đoạn, buộc thành một sải dây dài chắc chắn. Một đầu buộc vào trên song sắt cửa sổ, một đầu là văng ra ngoài. Bởi vì là tầng 4 cho nên chiều dài vừa đủ. Tại sao, chẳng lẽ chúng ta muốn từ nơi này leo ra sao? Chim Hiểu Đường kinh ngạc hỏi. Anh cười cười từ một vị trí, ngay sau đó leo lên cửa sổ. Đối với cô ý bảo, để cho cô đến sách vách cửa chờ, anh từ bệ cửa sổ chạy đến ban công sát vách, tiến vào gian phòng,

Nelson hình như đoán được ý định của chim hiểu đường, cười đến rất chướng mắt. Mặt của chim hiểu đường thoáng một cái đỏ bừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net